Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 84, suy đoán thật thành. Nghe xong Lý Tiên Nhạc giảng giải, Mạnh Tử Đào trong lòng thở dài một tiếng. Việc này nói cho cùng, kỳ thực vẫn là Lý Tiên Nhạc quá tham lam. Nếu không, hơi hơi suy nghĩ một chút háo tử làm người, liền không khó phát hiện trong đó vấn đề. Mạnh Tử Đào hỏi, Lý ca, người trước đây cùng háo tử kết quá cừu sao? Cái kia làm sao có khả năng? Lý Tiên Nhạc lắc đầu liên tục, lại nói, nếu như ta cùng háo tử kết quá cừu, ta làm sao có khả năng tin tưởng hắn? Rất khả năng sẽ không có ngày nay việc này. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, trong lòng cũng có mấy. Háo tử mục tiêu, thật là có khả năng chính là mình. Về phần tại sao, không cần phải nói, cũng là bởi vì lần trước hắn nhúng tay chuyện này. Có điều, hắn lại có chút, chuyện này kỳ thực háo tử cũng không chịu thiệt. Tại sao muốn làm đến nước này đây? Chẳng lẽ, Mạnh Tử Đào trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến thiếu niên kia Tống Giật Minh liền ở tại quý cảnh Nhã Huyền. Nói không chắc thâm hậu, để háo tử bị thiệt thòi, lại không dám đi gây sự với bọn họ. Vậy cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên đầu chính mình. Ai, xem ra này người tốt còn thật là khó khăn làm a. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc đầu cười khổ. Lúc này, liền nghe Lý Tiên Nhạc thầm nói. Có điều việc này cũng thật là kỳ quái. Ta cùng háo tử ngày xưa không oán, ngày nay không thù, hắn thì tại sao cho ta đặt bẫy đây? Việc này nói không chắc bởi vì duyên cớ của ta. Mạnh Tử Đào quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Cái gì? Mạnh Tử Đào, để Trình Khải Hằng cùng Lý Tiên Nhạc hai người đều hết sức kinh ngạc. Liền Mạnh Tử Đào liền đem lúc trước chuyện kia nói một lần. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tiên Nhạc nói rằng. Nhưng là, háo tử làm sao sẽ biết ta gặp gọi điện thoại cho ngươi a? Mạnh Tử Đào nói rằng, tình huống của ngươi phố đồ của người nào không biết. Ngươi suy nghĩ một chút. Gặp phải chuyện như vậy trừ ta ra, ngươi còn có thể cho ai gọi điện thoại? Hết, này đến cũng vậy. Lý Tiên Nhạc suy nghĩ một chút. Cùng hắn quan hệ chặt chẽ, lại có thể giải quyết việc này. Vẫn đúng là cũng chỉ có Mạnh Tử Đào. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới ngay lập tức hãy cùng Mạnh Tử Đào liên hệ. Lý ca, thực sự là xin lỗi ngươi. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Lý Tiên Nhạc vai. Xin lỗi một tiếng. Lý Tiên Nhạc khoát tay áo một cái. Nào có sự, kỳ thực nói cho cùng, việc này vẫn là bởi vì tự ta lòng tham quan hệ. Hơn nữa, việc này cũng không nhất định là nhằm vào ngươi. Cũng có thể là bởi vì ta đắc tội rồi háo tử không chú ý đi. Nói đến, ở trước hôm nay, bởi vì chuyện này, ta đã kiếm lời 8.000. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc đi. Ngươi liền không sợ ngươi 10 vạn đồng tiền mất hết vốn. Liếng, Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói rằng, tiểu Mạnh ngươi đừng dọa ta. Lý Tiên Nhạc sợ hết hồn. Mạnh Tử Đào cười hì hì, cũng không nói nhiều. Điều này làm cho Lý Tiên Nhạc nội tâm càng ngày càng thấp thỏm. Nếu như thật đến tổn thất 10 vạn, hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này, Trình Khải Hằng liền có chút ngạc nhiên hỏi, Tử Đào, người nghĩ như thế nào đến tuyển hai món đồ này? Người hiện tại lái xe đây. Nói chuyện này cũng không tiện. Vẫn là một hồi nói sau đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, cũng tốt. Trình Khải Hằng gật gật đầu. Đúng rồi. Cái này ra Tĩnh Khổng Tước nước men xanh lục thanh hoa chiết chi hoa hội văn địa lớn. Lại có vấn đề gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói vài điểm đi. Nếu như là ra Tĩnh chính phẩm, bình thường đồ sứ tráng men chập trùng bất bình, thực tế là thủ công kéo gốm tạo thành. Tráng men thông thường men trườn bò, cũng có chặt chém, mà vừa nãy cái này địa lớn, tráng men bằng phẳng, thực tế là hiện đại chế gốm công nghệ tạo thành. Hơn nữa tráng men hiếm thấy men trườn bò điểm, không gặp chặt chém. Mặt khác, ở hoa văn phương diện, chính phẩm hoa văn triển khai tự nhiên, nhiều chỗ thanh hoa tràn ra đường rạch. Ta ở viện bảo tàng xem một cái chính phẩm, mặt trên một đóa triền chi liên nhiều đến 12 nơi tràn ra cánh sen đường rạch. Nhưng mà cái này địa lớn, Tuy rằng họa sĩ cũng rất xuất sắc, nhưng hiếm thấy tràn ra đường rạch này cùng chính phẩm đặc thù không hợp. Chấm ngoặc kép, chờ đến Mạnh Tử Đào đem nguyên nhân nói xong, Trình Khải Hằng không nói gì nói. Tiểu tử ngươi đầu cũng không biết làm sao trường. Có điều mới quá một tháng, lại ở đồ sứ phương diện cũng lợi hại như vậy. Nơi nào, ta trước đây cũng xem qua không ít sách có được hay không? Mạnh Tử Đào cười nói. Hơn nữa, ta phát hiện từ khi có Vương Thúc chỉ điểm, đầu của ta thật giống đột nhiên lại khai khiếu. Học đồ vật đặc biệt nhanh, đột nhiên khai khiếu chuyện như vậy. Ở trong hiện thực sinh hoạt cũng rất thông thường. Tỉ như người nào đó đầu óc đột nhiên trước nay chưa từng có tỉnh táo thông suốt. Cảm giác siêu cấp thoải mái. Vào lúc này, năng lực phân tích cũng trong nháy mắt bị kích hoạt. Món đồ gì liếc mắt nhìn liền lý giải. Chuyện như vậy, Trình Khải Hằng cũng đã từng nghe nói mấy lần. Bởi vậy, hắn trong lòng cũng không có hoài nghi cùng không tin. Một mặt hâm mộ nói rằng, nếu như ta cũng có thể khai khiếu, vậy thì tốt đi. Đến phố đồ cổ thời điểm, vừa vặn đến cơm điểm, ba người xuống xe sau khi, liền trực tiếp đi tới lão Trương vốn riêng món ăn, đi vào một căn phòng nhỏ, chỉ thấy Vương Chi Hiên cha và con gái, đã ngồi ở bên trong, nhìn thấy Vương Chi Hiên cũng ở, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi hậu một tiếng, cười hỏi, Vương Thúc, ngài từ Thục Đô đã về rồi, Vương Chi Hiên cười nói, ân. Buổi sáng mới vừa trở về, Trình Khải Hằng nói rằng, vậy ngài tại sao không trở về đi nghỉ ngơi a? Vương Chi Hiên cười ha hả nói, lại không thế nào mệt, ở nhà nghỉ ngơi nhiều vô vị. Đúng rồi, các ngươi đồ trên tay là từ đâu đến? Từ Thạch lão đại cái kia chiếm được. Mạnh Tử Đào nói rằng, Vương Chi Hiên ngẩn người, lập tức tức giận nói, cái gì? Các ngươi làm sao từ hắn cái kia nắm đồ vật? Biết hắn là người nào sao? Còn một nắm chính là cầm hai cái. Thật không biết nên nói như thế nào các ngươi. Thạch lão đại con đường tuy rằng rộng rãi, nhưng trên tay chính phẩm xác suất cũng không cao. Mạnh Tử Đào bọn họ một cầm thì cầm hai cái. Nếu như sai rồi, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Vương lão, ngài đừng hiểu lầm. Việc này kỳ thực là ta gây ra. Chấm ngoặc kép. Lý Tiên Nhạc vội vã đem ngọn nguồn sự tình nói đơn giản một lần. Mạnh Tử Đào tiếp lời, kỳ thực ta cảm thấy việc này cùng ta cũng có quan hệ đi. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Vương Chi Hiên cũng biết việc này cũng không có thể trách bọn hắn, trong lòng khí cũng toàn tiêu. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, tiểu Mạnh, ngươi rất khả năng đoán đúng, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi nên là bị thiên nổi giận. Nói thế nào? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Vương Chi Hiên cười nói, ngươi không biết, kỳ thực cái kia hai tiểu tử là Trịnh lão tôn nữ cùng ngoại tôn. Bọn họ là bởi vì Trịnh lão dự định định cư Lăng Thị, vì lẽ đó chuyển trường tới bên này, bồi lão nhân ra người. À, Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy, trong lòng cũng quá vì là kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ có như vậy, cũng khó trách háo tử không dám tìm bọn họ để gây sự. Những người khác cũng phi thường kinh ngạc. Trình Khải Hằng cười nói, khó trách bọn hắn gặp đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú như vậy. Hóa ra là gia học uyên thâm a. Có điều lá gan của bọn họ không khỏi cũng quá to lớn, lại dám tới tham gia chợ quỷ. Vương Chi Hiên cười ha ha. Sau đó liền đem sự chú ý chuyển tới cái kia hai món đồ trên. Nói rằng, nhanh đem đồ vật nắm cho ta nhìn một chút. Vào lúc này, người phục vụ lại đây gõ cửa. Nói có thể mang món ăn. Mạnh Tử Đào kiến nghị vẫn là ăn cơm lại nói. Mọi người đều biểu thị đồng ý. Nhanh chóng ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào liền gọi người phục vụ lại đây đem bàn dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới đem hai món đồ bắt được trên bàn. Vương Chi Hiên đầy đủ nhìn 20-30 phút, mới đem hai cái đồ vật nhìn một lần, đón lấy liền không chút biến sắc hỏi, tiểu Mạnh, nếu đồ vật là ngươi tuyển, vậy ta liền thi thi ngươi. Nếu như nói sai rồi, vậy ngươi muốn nghe lời của ta, sau này thiếu chạm những này quý trọng đồ sứ. Được rồi. Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật gật đầu. Vậy ngươi trước tiên từ cột trụ bắt đầu đi. Vương Chi Hiên nói rằng, cột trụ lại xưng ngồi đôn, là nước ta truyền thống gia cụ đắng cụ trong gia tộc giàu có nhất cá tính ghế ngồi. Bình thường vì là hình tròn, bụng lớn, trên dưới tiểu, tạo hình vưu tự cổ đại phồng lên, cố lại gọi phồng lên đôn. Cột trụ lịch sử phi thường lâu đời. Theo Trầm Từ Văn tiên sinh ở làm người đại lý thiệu, yêu cổ hình ngồi đôn, là chiến quốc tới nay phụ nữ vì là huân hương sưởi ấm chuyên dụng ghế ngồi. Thời đường trước đây, mọi người bình thường ngồi trên mặt đất, gia cụ đa số thấp hình, đường sau đó sinh hoạt thường ngày phương thức đổi thành thùy đủ mà ngồi. Gia cụ cũng thuận theo biến thành cao hình, cột trụ làm thùy đủ mà ngồi một loại gia cụ hình thức cũng bởi vậy mà sản sinh. Đến thời đường, được Phật giáo Đài Sen ảnh hưởng, thời đường phụ nữ ghế ngồi nhiều làm yêu cổ thức, xưng là cơ đài hoặc thuyên đề. Những này ghế ngồi ở cung đình bên trong sử dụng, trên bao trùm thêu mạt một khối, cố lại xưng cột trụ. Kinh Đại Tống noi theo, đến Minh Thanh, cột trụ đã trở thành một loại ghế ngồi, vì là trong ghế người tài ba, không chỉ có thanh tú, hơn nữa lộng lẫy. Trên bàn cái này cột trụ, giống như trống, bên trong không, bình hoàn đủ, gốm bạch rắn chắc, phúc thấu điêu, thiển khắc thọ sơn phúc hải dực long vân vân. Hai bên điêu khắc lông xù đầu sư tử tai, chu thể thi ra da tím men đất, phì ngưng ánh sáng, hoa văn lấy khổng tước nước men xanh lục tô màu giải lụa hoa văn hình cầu. Đinh trống, long văn mặt đỉnh hội song sư hí châu văn. Nước men xanh lục tươi đẹp đều đặn. Mạnh Tử Đào tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói rằng, chúng ta trước tiên từ gốm nước men nói tới. Cái này đồ vật, khí gốm chất tương đối trắng, tỉ mỉ, khô khốc, bề ngoài nước men ánh sáng lung linh. Khổng tước nước men xanh lục làm nước men tương đối mỏng, màu sắc tươi đẹp, như phỉ thúy, bọt khí đều tiểu mà dày đặc, dưới đáy thành trứng cá hình, nhưng thông suốt. Ở hoa văn phương diện, Minh Châu Sơn Chí Tài, chính đức lúc có điêu khắc hoa văn, cũng nhiều thấy hội có long văn tam thải khí, bác vật yếu lãm tải, lậu không hoa văn, điền lấy năm màu, thân thể như vân cầm, tử có lam đĩa, điền họa năm màu như đá xanh dịch hoa, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Mạnh Tử Đào cặn kẽ nói rồi mấy cái đặc điểm, nói rằng, này khí, từ hình cùng nước men. Nhiều loại công nghệ độc đáo, có điển hình thời đại đặc thù. Bởi vậy, ta cho rằng, đây là một cái chính đức thời kỳ chính phẩm. Hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, phi thường hiếm thấy. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Vương Chi Hiên vẫn là xem vừa nãy như vậy không chút biến sắc. Điều này làm cho Lý Tiên Nhạc bắt đầu sốt sắng lên đến. Chỉ thấy, Vương Chi Hiên chỉ khác một cái đồ vật, nói rằng, tiểu Mạnh, ngươi nói một chút cái này là xảy ra chuyện gì? Ta nhìn làm sao xem tân như thế? Mạnh Tử Đào cười nói. Nói như vậy, một cái đồ sứ trải qua rất dài thời kỳ lịch sử sau đó. Nó mặt ngoài sẽ bị không khí oxy hóa. Thông qua quan sát nó oxy hóa trình độ, có thể phán đoán mới cũ. Nhưng khai quật cùng ra nước đồ vật, đặc biệt là cất vào hầm đồ vật, bởi phong kín nguyên nhân. Oxy hóa đặc thù cùng truyền thế đồ vật là không giống nhau. Vào lúc này, liền không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Ta cho rằng, cái này Nga Cảnh Bình, rất khả năng chính là cất vào hầm đồ vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.